Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn xong nhà bếp, Tô Ý lại vào phòng khách, cất hết bàn ghế, ngay cả bát đũa, thức ăn thừa trên bàn cũng bị cô cất đi sau đó. Cô đi vào phòng ngủ của Trương Quế Lan, cất hết quần áo, chăn màn trong tủ, thậm chí cả chăn trên giường của ba người cũng bị cô cất đi, cả gạo, mì mà Trương Quế Lan giấu cũng bị cô cất đi. Tủ quần áo bị dọn sạch, Tô Ý mới phát hiện ra lỗ chuột mà Tô Hưng phát giấu tiền riêng, tất cả đều bị cô tịch thu. Sau đó, cô lại đến phòng của Tô Nhị Cường, tìm thấy tiền riêng của anh ta ở vị trí tương tự. Còn Tô Tam Hổ, một đồng cũng bỏ vào miệng, Tô Ý không cần nghĩ cũng biết cậu ta không có tiền riêng. Lấy hết tiền riêng, Tô Ý lại cất hết quần áo của hai người, những món đồ lặt vặt mà bọn họ mua. Sau đó, cô hưng phấn đến mức cất luôn cả chiếc chăn duy nhất trên giường của hai người. Bỗng nhiên, cô nhận ra điều gì đó, vội vàng nhắm mắt lại. Cô nghĩ, nếu ngủ một đêm mà không có chăn, nói không chừng bọn họ sẽ tê cống. Vậy thì ngày mai sẽ không có trò hay để xem. Vì vậy, cô tốt bụng chọn hai chiếc áo khoác bông bẩn thỉu của Tô Tam Hồ từ trong không gian, ném lên giường, vừa đủ ấm, lại có thể để hai người ôm nhau sưởi ấm. Xong xuôi, Tô Ý cũng mệt đến toát mồ hôi. Cô khóa trái cửa, quay về phòng ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, cô đang ngủ say, thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ. Thì ra, nhà họ Tôn thấy Tôn Đại Hữu tối qua cả đêm không về nhà, biết là chuyện đã thành. Bọn họ vội vàng dẫn theo người nhà đến nhà họ Tô, lấy cớ tìm Tôn Đại Hữu, dẫn người đến tận cửa bắt gian tài. Hôm nay là sáng 30 Tết, từ sáng sớm, trong làng đã nhộn nhịp, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Nào ngờ, vừa mở cửa, bọn họ đã thấy một đám người lạ mặt hùng hổ đi về phía nhà họ Tô. Mọi người khó hiểu, bây giờ là năm mới, không phải nhà họ Tô lại xảy ra chuyện đấy chứ. Thế là bọn họ cũng nhào nhào đi theo xem thế nào. Tối qua mẹ Tần ở nhà khóc lóc cả đêm, nghe nói có người đến gây sự với nhà họ Tô, bà ta cũng mặc quần áo, chạy ra ngoài. Người ta nói, phong thủy luân hồi chuyển, DTV hôm qua, khi nhà bà ta gặp chuyện, chính Trương Quế Lan là người cười hả hê nhất. Hôm nay nhà họ Tô gặp chuyện, sao có thể thiếu bà ta? Đúng lúc mọi người đang đứng trước cửa, đoán già đoán non, thì Tô Ý ngái ngủ ra mở cửa. Mấy người làm gì vậy? Người nhà họ Tôn thấy Tô Ý mặc quần áo chỉnh tề ra mở cửa, bọn họ cũng ngơ ngác. Bọn họ không quan tâm gì nữa, xông thẳng vào phòng Tô Ý tìm người. Nào ngờ, vừa đẩy cửa vào, căn phòng trống trơn, trên giường cũng không có ai. Thế là không nhịn được quay sang chất vấn Tô Ý, con trai của tôi đâu? Tô Ý cười lạnh, nhà các người thật buồn cười, tìm trai của ông thì vào phòng tôi làm gì? Ông có ý đồ gì? Đối phương cũng nhận ra mình hỏi không đúng, vội vàng chữa lời. Tối qua, Đại Hữu nói đến nhà các cô ăn cơm, nào ngờ cả đêm không về nhà, tôi và mẹ nó đều rất lo lắng. Tô Ý hừ lạnh, vậy mấy người tìm nhầm chỗ rồi, tối qua, lúc bọn họ ăn cơm, tôi không có ở đó, về phòng ngủ từ sớm, nếu anh ta không về nhà, chắc là ở phòng anh hai tôi. Nói rồi, Tô Ý nhấc chân mở cửa phòng Tô Nhị Cường. Sau đó, cô che mặt, hét lên, chạy ra ngoài. Mọi người vội vàng hỏi sao vậy, Tô Ý sợ đến nỗi sắp bật khóc, con không nhìn rõ, chỉ thấy trên giường trắng trắng, giống như con lợn nhà ai chạy vào. Nghe vậy, mọi người chen chúc nhau vào phòng xem thử. Không phải là lợn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là hai người không mặc quần áo đang ôm chặt lấy nhau. Chỉ thấy trên người bọn họ không một mảnh vải che thân, chỉ đắp hai chiếc áo khoác bông rách nát. Cách chương.